Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 14 thi đốm, cười gần nhất, có chút vội, cho nên đổi mới so vãn, đại gia thứ lỗi, liền mấy ngày nay, ta lúc sau vẫn là sẽ tận lực ba càng, đi theo Tưởng Tiểu Ba không biết mỏi mệt, đi rồi một đường. Thẳng đến Tưởng Tiểu Ba mệt đến suýt nữa té ngã, Diêu Chí mới vội vàng đỡ lấy nàng, đánh cái xe về tới trong nhà. Tưởng Tiểu Ba thể lực tiêu hao quá mức, cảm xúc thượng lại có chút hỏng mất, cho nên trở về không bao lâu liền nặng nề đi ngủ. Nhưng là Diêu Chí lại hoàn toàn không có ngủ ý, khi thì ngồi ở trên sofa hút thuốc, khi thì đứng lên dạo bước thở dài, khi thì lại có chút do dự cầm lấy di động, nhìn đen như mực di động bình phát ngốc, như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm di động bình nhìn một hồi lâu. Diêu Chí mới run rẩy thắp sáng màn hình, tiện đà ở trình duyệt thượng đánh thượng thi đốm hai chữ. Thực mau, di động thượng liền xuất hiện một chương chương thi đốm hình ảnh. Hình ảnh thượng thi đốm đều là trình màu đỏ tím, chỉ là có nhan sắc so thâm, có nhan sắc kém cỏi, hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất. Diêu Chí ngẩng đầu, hướng tới đang nằm ở trên giường cộc lốc ngủ Tưởng Tiểu Ba. Tiện đà nhẹ nhàng nâng lên chân đi vào phòng ngủ, đi vào mép giường, một bàn tay trụ ở trên giường. Một cái tay khác tắc nhẹ nhàng đem Tưởng Tiểu Ba che ở trên mặt, trên cổ đầu tóc vén lên tới, tiện đà lộ ra có chút chói mắt màu đỏ tím đốm khối. Diêu Chí nhìn trình duyệt thượng những cái đó thi đốm, cùng Tưởng Tiểu Ba trên cổ đốm khối dãy giụa đối lập. Nhưng mà làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, vô luận hắn thấy thế nào, như thế nào đi trấn ân chính mình, sinh trưởng ở Tưởng Tiểu Ba trên cổ đốm khối đều là người chết lớn lên thi đốm không thể nghi ngờ. Nhưng mà này lại là căn bản không có khả năng sự tình, bởi vì Tưởng Tiểu Ba còn hảo hảo tồn tại, nàng vẫn tồn tại hô hấp, thân thể vẫn cứ tồn tại độ ấm mani giống như vậy một cái đại người sống. Trên người sao có thể sẽ sinh trưởng ra thi đốm, hơn nữa tản mát ra thi xú đâu. Không thể tưởng tượng, Diêu Chí chỉ cảm thấy này so với hắn xuống lầu gặp phải ngoại tinh nhân còn muốn không thể tưởng tượng. Kế tiếp Tưởng Tiểu Ba trên người còn sẽ phát sinh cái gì, Diêu Chí không thể hiểu hết, nhưng là hắn trong lòng đã bắt đầu không chịu khống chế hướng không tốt phương diện đi liên tưởng. Nàng thi đốm có thể hay không càng ngày càng nhiều, nàng trong thân thể tản mát ra thi xú vị có thể hay không càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên còn có nhất hư kết quả, Tưởng Tiểu Ba có thể hay không hoàn toàn biến thành một khối thi thể, sau đó chết. Diêu Chí không dám nghĩ tiếp đi xuống, bởi vì đối với tình thế phát triển hắn hoàn toàn vô pháp đoán trước. Hắn trước mắt cũng chỉ có thể tận khả năng hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Cảm thấy Tưởng Tiểu Ba thậm chí là Trương Bân sẽ biến thành như vậy, rất có thể là cảm nhiễm thượng một loại kiểu mới virus. Chỉ cần cảm nhiễm thượng loại này virus, trên người liền sẽ sinh trưởng giống thi đốm giống nhau đốm khối, hơn nữa tản mát ra từng trận thi xú. Đêm này hết thảy quy kết vì nhiễm virus. Đây là Diêu Chí có khả năng nghĩ đến tốt nhất kết quả. Nhưng liền tính là Tưởng Tiểu Ba thật sự cảm nhiễm thượng một loại virus, nhưng ai có thể đủ biết loại này virus có phải hay không sẽ lây bệnh đâu. Nếu là sẽ lây bệnh làm sao bây giờ? Nếu có một ngày hắn cũng sẽ biến thành giống Tưởng Tiểu Ba như vậy làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Diêu Chí trong lòng thật là sợ, bởi vì loại bệnh trạng này hiện tại chính là vô giải. Nếu loại này, virus cuối cùng thật sẽ chí người tử địa nói, Như vậy không ai có thể đủ cứu được Tưởng Tiểu Ba. Rốt cuộc liền trung tâm bệnh viện như vậy đại một cái bệnh viện, liền cơ bản nhất đều kiểm tra không ra. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nó tìm được biện pháp giải quyết sao? Này hiển nhiên là không có khả năng. Diêu Chí giống chạy trốn giống nhau, bước nhanh thoát đi phòng ngủ. Hắn thô ăn mặc từ hộp thuốc lấy ra một cây yên, ở bậc lửa sau liên tiếp tàn nhẫn hút vài khẩu, thẳng đến sặc hắn kịch liệt ho khan lên, đem không có trừ xong yên dẫm diệt. Diêu Chí liền lại chưa từ bỏ ý định dùng di động ở trên mạng tìm tòi lên, gửi hy vọng với có thể tìm được cùng loại Tưởng Tiểu Ba loại bệnh trạng này trường hợp. Nhưng tiếc nuối hắn cũng không có lục soát cái gì. Đang lúc hắn tính toán từ bỏ thời điểm, lại ở dưới một cái vấn đề phát hiện một cái gần nhất vấn đề. Vấn đề thời gian khoảng cách hiện tại đã có một vòng thời gian. Vấn đề ghi chú rõ cùng Tưởng Tiểu Ba không sai biệt lắm bệnh trạng. Tìm kiếm các vọng hữu cung cấp trị liệu biện pháp. Bất quá đến nay mới thôi, cũng không có đạt được một cái hồi phục. Diêu Chí không biết cái này tuyên bố vấn đề người đến tột cùng là chính hắn được loại này quái bệnh, vẫn là người nhà của hắn được loại này quái bệnh. Bất quá hắn phi thường muốn biết người này hiện tại thế nào. Bởi vì từ hắn từ Tưởng Tiểu Ba trên người ngửi được thi xú vị, lại đến bây giờ cũng còn không đủ 7 thiên. Cho nên nếu có thể liên hệ đến người này lời nói, kia liền không khó dự kiến Tưởng Tiểu Ba tình huống lúc sau sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Vì thế Diêu Chí liền đem hắn số di động đánh vào mặt trên, cũng nhắc nhở cái kia vấn đề người nhất định phải liên hệ hắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết cái kia vấn đề người rốt cuộc có thể hay không liên hệ hắn. Có lẽ sẽ, cũng có lẽ sẽ không. Ngồi xuống bình tĩnh trong chốc lát, Diêu Chí liền lại nghĩ tới Trương Bân. Bất quá cảm thấy nếu bọn họ bên này đều không có kiểm tra ra cái gì tới, như vậy Trương Bân nơi đó sợ là cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Nhưng là để ngừa vạn nhất, Diêu Chí vẫn là cấp Trương Bân gọi điện thoại. Chỉ là làm hắn cảm giác có chút kỳ quái chính là Trương Bân bên kia trước sau không có tiếp. Hắn liên tiếp đánh hai cái, đều bởi vì trường kỳ không người trả lời mà tự động cắt đứt. Tưởng Tiểu Ba vẫn luôn ngủ đến buổi tối 11 giờ đa tài tỉnh. Tỉnh lại sau cả người tinh thần đều có vẻ rất kém cỏi, uể oải ỉu xìu cuộn tròn ở trên giường, dùng chăn đem chính mình bao vây gắt gao mà vô luận như thế nào đều không cho Diêu Chí tiến vào phòng ngủ. Ngoài miệng nỉ non nói một ít ghét bỏ chính mình nói, nhậm Diêu Chí nói cái gì cũng chưa dùng, bảo bảo ngươi bình tĩnh một chút được không, ngươi liền nói hiện tại chữa bệnh trình độ, còn có cái gì bệnh là trị không được, liền tính là ung thư cùng bệnh nhất đều có rất nhiều khỏi hẳn ví dụ, ngươi điểm này nhi tiểu mao bệnh có cái gì hảo tuyệt vọng, ngươi đối với chính ngươi có tin tưởng, nếu là ngươi cảm thấy trên người có xú vị, sợ bị các đồng sự ghét bỏ, thỉnh mấy ngày giả là được, các ngươi công ty cũng không có khả năng bởi vì ngươi có việc thỉnh mấy ngày giả liền cho ngươi ra. Thải chuyển biến tốt nói tốt thương lượng cũng chưa dùng. Diêu Chí ngữ khí cũng hoặc nhiều hoặc ít trở nên cường ngạnh một ít. Bất quá Tưởng Tiểu Ba bên kia như cụ không thấy chuyển biến tốt đẹp, buông xuống đầu, cả người run run run rẩy. Diêu Chí thấy Tưởng Tiểu Ba bộ dáng này, hắn trong lòng một hoành cũng bất cứ giá nào. Đãi đi vào phòng ngủ sau liền cởi ra giày lên giường. U đọc sách, www.u an su, cm ôm chặt ở hắn trong lòng ngực dãy dụa Tưởng Tiểu Ba. Diêu Chí thanh âm chân thành nói, Bảo Bảo, ta thề, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, cho nên ngươi liền tính là vì ta, ngươi cũng muốn tỉnh lại lên. Hai ta ở bên nhau đã là đệ tám cái năm đầu, còn có cái gì nan đề là chúng ta giải quyết không được. Bị quá lo lắng, nghe được Diêu Chí nói, Tưởng Tiểu Ba cuối cùng là có phản ứng, lúc này cũng không hề mâu thuẫn Diêu Chí, đồng dạng ôm chặt Diêu Chí, lại một lần biến thành khóc không thành tiếng. Ta thật sự thực sợ hãi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, hết thảy đều sẽ không có việc gì, phí thật lớn sức lực. Diêu Chí mới xem như làm Tưởng Tiểu Ba khôi phục chút tinh thần. Nhưng là trái lại Diêu Chí, sắc mặt lại ở trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện những cái đó màu đỏ tím thi đốm không ngừng ở Tưởng Tiểu Ba trên cổ có, nàng cánh tay, phía sau lưng, thậm chí là trên đùi đều là những cái đó đáng chết đốm khối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.